Chương 39, Cố Gia Thiệp mời hai. Thần phu nhân phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Quản gia cáo lui rời đi. Tần phu nhân trong tay nắm chặt hai phần thiệp mời, cho mày, cái này Cố Gia cô nương muốn làm gì? Cố Gia gia thế cùng Tần gia tại đế đô xem như tương xứng, đều là gần với hoàng tộc hiển hách quyền quý chi gia, như bọn họ như vậy gia thế, đích nữ xử lý cái gì yến hội, mời cũng chỉ sẽ là thế gia đích nữ, sẽ không cố ý cho một cái thứ nữ phát thiệp mời. Thứ nữ đương nhiên cũng có thể tham gia, lại là theo đuôi đích nữ cùng đi. Đích nữ như là không nguyện ý mang, thứ nữ chỉ có thể thành thành thật thật lưu lại trong phủ nhìn người khác đi, đây chính là đích nữ cùng thứ nữ ở giữa khác biệt. Tuy là tỉ muội, đãi ngộ cùng quyền lực lại là thiên xoa địa biệt. Đây cũng là mặt khác thứ nữ cực lực lấy lòng Tần Tĩnh Xu một trong những nguyên nhân, cùng đích tỉ tạo mối quan hệ, chẳng những có thể tại trong phủ trôi qua hào chút, còn có thể thường xuyên có cơ hội xuất nhập các loại hiến hội trường hợp, trưởng chút kiến thức, nhận thức nhiều hơn thanh niên tài tuấn. Chỉ là rất lâu, đích nữ tử trong tâm nhãn liền đem thứ nữ trở thành thị nữ bình thường, bất kể là nhà mình vẫn là nhà người ta, có rất ít đem thứ nữ không coi vào đâu. Cho nên Cố Thanh Y hôm nay cử động như vậy, ngược lại thật sự là nhường Tần phu nhân có chút tưởng không thông. Có lẽ là ngày gần đây trong hoàng thành nghe đồn quá nhiều, Cố Thanh Y lại muốn nhìn ta chuyện cười, cho nên mới cố ý mời Tần tự. Tần Tĩnh Xu thần sắc hơi trầm xuống, bằng không ta cũng không nghĩ ra sẽ là nguyên nhân gì. Tần phu nhân trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn mình nữ nhi, ngươi cái gì ý nghĩ? Tần Tĩnh Xu nói, nếu thiệp mời đều đưa đến, tự nhiên là nhường nàng đi. Bằng không chỉ sợ Cố Thanh Y gì hay muốn nói nàng khí lượng nhỏ hẹp, đích nữ không tha cho thứ muội, cố ý từ giữa làm khó dễ không cho Tần tự đi dự tiệc. Nàng mới sẽ không cho Cố Thanh Y gì hay lưu lại bất kỳ nào đầu để câu chuyện. Tần phu nhân nhíu mày, Tần tự dung mạo xinh thật tốt, đi chỉ sợ sẽ làm náo động. Tần Tĩnh Xu ý nghĩ không do cười cười, làm náo động mới tốt. Tần tự dung mạo đích xác sinh được Mỹ, được Cố Thanh Y tổ chức đào hoa bữa tiệc đi phần lớn đều là nữ tử. Lớn Mỹ lại như thế nào lại không có nam tử thưởng thức. Bất quá là khiến nhiều hơn nữ tử sinh ra ghen tị mà thôi, đến thời điểm nhìn nàng ứng phó như thế nào. Nếu ngươi trong lòng có chủ trương, vậy thì ấn ngươi nói làm đi. Thần phu nhân nhặt nói, chính ngươi trong lòng cũng phải có tính ra mới được. Nữ nhi biết, thiệp mời đưa đến nam tử trong tay thời điểm, nàng còn tại tướng phủ trong hoa viên phơi nắng, thiệp mời là trưởng làn tử trong mật đạo đưa tới cho nàng. Cố Thanh Y phát thiệp mời nam tử không chút để ý nâng tay lên, nhìn xem thiệp mời thượng in tinh xảo hoa văn, động tác rất nhanh. Tố Y thì hỏi, chủ tử muốn đi sao? Ân nam tử đôi mắt gảy nhẹ, tiếng nói lạnh lùng mệt lười, đi à, tại sao không đi? Nàng muốn đến xem đế đô hai vị đại tài nữ ở giữa sắp lên diễn phấn khích vở kịch lớn đâu, bỏ lỡ rất đáng tiếc, ngày mai nhớ chuẩn bị cho ta một ít mức hoa quả đồ ăn vặt. Nam tử không chút để ý phân phó. Chọn một bộ thanh đạm chút quần áo. Nàng là đi xem kịch, không phải là vì làm náo động. Tố Y Y đồng ý tướng ra. Tiên viện hộ vệ vội vàng mà đến, không người bẩm báo, hoàng thượng có ý chỉ, thỉnh ngài tiến cung một chuyến. Nam tử nghe vậy, theo bản năng ngước mắt nhìn một chút trời sắc, buổi trưa vừa qua khỏi đi không lâu, cách trạng vạng còn sớm, cách trời tối sớm hơn. Lúc này cho nàng vào cung làm cái gì? Nghĩ đến nam nhân tối hôm trước thượng bị chính mình tức giận đến mất khống chế nổi giận bộ dáng, nam tự mặt mày nhạt chút, không nhanh không chậm đứng dậy đi thay y y phục.